Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phần 397. Chương 397 huyền hà quỷ độ âm hôi quỷ tay xuất hiện kia một khắc. Vốn nên ở vào tuyệt đối hạ phong trạng thái vệ ếch nhấc lên mi mắt. Hơi hơi đỏ sậm đôi mắt đối thượng vờn quanh hướng chính mình màu đen cự mãng vệ ếch đang ở cấp tốc. Hạ trụy giữa không trung, không có bất luận cái gì mượn lực điểm, cặp mắt kia lại mang theo kỳ quái tính toán, chắc chắn, phảng phất hắn vốn dĩ liền đang chờ quỷ thần đuổi giết xuất hiện, ngay sau đó. Hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, người chơi, VX, đối mục tiêu chấp hành giám thị khiển trách. Giám thị khiển trách thành công, phanh phanh phanh, liên tiếp nổ đùng thanh nổ vang. Quấn quanh trụ vệ ếch hắc mãng bị nổ thành mảnh nhỏ, lúc trước rõ ràng đã mất đi hiệu lực giám thị. Kỹ năng, lúc này đây, không có nguyên do mà thành công. Ở giữa không trung, xám xịt lưu động xuất hiện, quỷ thần, hình dáng. Bị từng cái trống giống xuất hiện hồng tự chú văn xỏ xuyên qua. Chú văn lôi kéo mục tiêu hình dáng sau này phong áp. Vệ ếch hoàn hảo không tổn hao gì từ một mảnh quyên lưu huyết sắc quang tự trung thoát thân ra tới. Lấy càng mau tốc độ tiến vào quỷ ngục chỗ sâu trong, giao diện chiếu sáng lượng vệ ếch mặt, ở chú văn. Hồng quang khóa chặt quỷ thần một khắc, tóc bạc thanh niên lại lãnh lại mỏng môi hơi hơi khép mờ. Đáp lễ hắn một câu, những lời này còn cho ngươi, bắt được ngươi. Chỉ hôi quỷ ngục nuốt sống vệ ếch thân ảnh. Chỉ để lại câu kia hòa, dược vị dày đặc khiêu khích. Đây là một lần đáp lễ mở màn, vệ ếch là riêng. Ở tiến vào quỷ ngục tầng dưới chót trên đường chờ đợi quỷ thần truy kích. Hắn biết quỷ thần sẽ lại lần nữa đuổi bắt đi lên. Vệ ếch lấy sớm đã chuẩn bị tốt phản kích. Ở vừa mới giờ khắc này đối mặt, đáp lễ quỷ thần, quan đế kinh hỉ lớn. Nhưng mà này chỉ là hết thảy bắt đầu, quỷ thần tính kế bại lộ. Vệ ếch phản kích khẩn tiếp tới, trước sau trả thù thời gian khoảng cách thậm chí không có vượt qua 15 phút. Tí tách, tí tách, tí tách dị thường mục tiêu khống chế đếm ngược. 12 phân 30 giây, 12 phân 29 giây, 12 phân 28 giây. Hoàng hoàn quỷ ngục mất khống chế tốc độ nhanh hơn. Thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành hoàng hoàn phong áp, giám thị khiển trách, kỹ năng khống chế. Dị thường mục tiêu đếm ngược, ở VX giao diện thượng không ngừng nhảy lên. Máy móc điện tử chuông nhắc nhở ở quỷ khí rào rạt quỷ ngục chỗ sâu trong mang đến thật lớn cảm giác. Áp bách, dẫm trụ xiềng xích, khoác một kiện thi da che. VX ở chủ mưu phản tính kế một phen quỷ thần sau. Nhanh chóng điều chỉnh lộ tuyến của mình, từ tự do lạc hướng vực sâu, chuyển thành dán sang bên xiềng xích, hướng quỷ ngục tầng dưới chót cấp tốc đi tới, lúc trước từ giữa không trung trực tiếp đi xuống rớt. Chỉ là vì chờ đợi quỷ thần nhất định sẽ xuất hiện đuổi bắt, hiện tại đuổi bắt hắn quỷ thần đã bị tạm. Thời phản khống, lại hướng quỷ ngục chỗ sâu trong tiến lộ tuyến liền có thể điều chỉnh. Vệ ếch không biết quỷ thần sẽ chọn dùng, chuyển loại sợ hãi, phương thức này tới đuổi bắt, nhưng tấm da dê chính là quỷ thần đồ vật. Tấm da dê tự hành rơi xuống vệ ếch trong tay. Vệ ếch căn bản không tin xuất từ quỷ thần đồ vật. Sẽ có giống nhau nửa dạng xưng là vô hại, vệ ếch từ lúc bắt đầu liền không tin quỷ thần sẽ không ở đánh cuộc thượng chơi thủ đoạn, ký kết đánh cuộc thời điểm. Xuất hiện đồ vật, tổng cộng có tam dạng, khế ước phù chú bản thân, thủy tinh cái chai, cùng phong có chính xác đáp án tấm da dê, y theo quỷ thần tính cách, đánh cuộc hoàn thành, thần đích xác sẽ thực hiện hứa hẹn, cởi bỏ bạc giới, tương đối ứng, quỷ thần cũng nhất định sẽ ở đánh cuộc thượng hạ công phu, mở ra bạc giới cho, tự do. Không đại biểu đuổi giết sẽ không ở đánh cuộc hoàn thành sau đệ nhất giây triển khai, nếu vệ ếch. Chính mình là quỷ thần, đối đánh cuộc khi xuất hiện tam dạng vật phẩm, làm chính hắn tới gian lận. Hắn đệ nhất lựa chọn cũng sẽ là tấm da dê. Đệ nhất, tấm da dê bản thân nhìn qua nhất vô hại, dễ dàng làm người buông cảnh giác. Đệ nhị, chính xác đáp án bị viết ở tấm da dê thượng, vì càng tiến thêm một bước biết quỷ thần, căn nguyên, đặc tính bí mật, mặc kệ chính mình là đoán đối vẫn là đoán sai, đối đánh cuộc lúc sau. Tấm da dê tới tay, vệ ếch chính mình khẳng định đều sẽ mở ra nhìn một cái, nếu đem, đọc, đáp án, bản thân làm quỷ dị ô nhiễm kích phát phương thức, như vậy, xem, tấm da dê đáp án một khác, chính là nhất định sẽ trúng chiêu, hơn nữa tránh không khỏi đi một khác, cho nên, nếu vệ ếch là làm tiền đặt cược quỷ thần bản thân, có khả năng nhất sẽ đem thủ đoạn hạ ở tấm da dê đáp án thượng, thủy tinh bình mở ra. Tấm da dê tự hành rơi xuống trong tay. Vệ ếch suy đoán liền chuẩn 7-8 tầng. Đối quỷ thần, quan đế kinh hỉ lớn, phản kích cũng ở kia một khắc bắt đầu. Quỷ thần đang chờ ở hắn chạy thoát trên đường. Quỷ mị xuất hiện tiến hành đuổi bắt. Hắn cũng đang chờ quỷ thần đuổi bắt đến. Biết quỷ thần có đem sợ hãi loại đến người khác trên người năng lực, chỉ là một cái mang thêm thu hoạch. Quỷ thần bắt lấy hắn một khắc, vệ ếch hướng phản bắt lấy thần, leng keng, chúc mừng người chơi tiến vào hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong, thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành phong áp. Huyết hồng nhắc nhở ở giao diện thượng trồi lên, máy móc lạnh băng phó bản văn bản chung. Hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong xuất hiện ở vệ ếch trước mắt. Hoàng hoàn quỷ ngục tầng dưới chót là từng cái rậm rạp hang động, sền sệt hắc tương từ trong đó ra bên ngoài chảy lạc. Từng mảnh quỷ dị hình thể đang ở chậm rãi hướng trong đầu bài trừ tới, đi xuống kéo dài xiềng xích. Đến nơi đây liền hội hợp thành một tảng lớn, dày đặc, thả không hề khe hở, quỷ khí ở chỗ này đã không còn là khí, trở thành ướt lộc cộc nửa lưu động hắc dịch, treo ở từng cái hang động trên tường. Ở hang động vách tường ven, tùy ý có thể thấy được từng miếng đỏ sậm đinh sắt bị đinh nhập hắc quật. Nghĩ đến những cái đó đinh sắt nguyên bản là dùng để trấn áp trong phòng giam quỷ tù. Hiện tại, này đó trấn áp quỷ ngục đinh đã cùng huyết bùa chú giống nhau, xuất hiện quỷ hóa dấu hiệu, cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đại lượng mấp máy quái dị chân thân đang ở một chút chậm rãi ra bên ngoài bò, vệ ếch không dám lại dựa vương tiểu nha thi ra che tiến hành nhanh chóng đi tới. Hắn ở thâm tầng quỷ ngục ven ngừng, bắt đầu dán từng cái hang động quỷ ngục tù phòng hành tàu. Ở vệ ếch đem quỷ thần khống chế được một khác, thay thế boss sinh thành tiến độ biến chậm, nhưng không phải hoàn toàn đình chỉ. Này thuyết minh, ở hoàng hoàn quỷ ngục chung, có khả năng chuyển hóa vì huyền hà phó bản trạm kiểm soát thay thế boss. Không ngừng quỷ thần một cái, phó bản nhắc nhở thỉnh người chơi mang theo đệ tam phân khoa nghi pháp khí đi trước hoàng hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong tiến hành phong áp nhiệm vụ, càng là từ lúc bắt đầu liền xuất hiện. Nếu huyền hà phó bản cuối cùng quan đế khủng bố quái dị đã tỏa định quỷ thần, như vậy che giấu nhiệm vụ miêu tả hẳn là từ lúc bắt đầu chính là sử dụng đệ tam phân khoa nghi pháp khí đối thay thế boss tiến hành phong áp. Không cần cưỡng chế yêu cầu người chơi tiến vào hoàng hoàn quỷ ngục sâu nhất tầng, trái lại đẩy chính là hoàng hoàn quỷ ngục. Còn có cái gì đồ vật có thể làm hoàng hoàn quỷ ngục trung đại quỷ tấn trước vì huyền hà phó bản duy nhất quan đế khủng bố quái dị? Quỷ thần chỉ là sở hữu hoàng hoàn quỷ ngục trung có khả năng nhất đạt được như vậy đồ vật tồn tại. Nếu thật là như vậy, quỷ thần ở đột phá giám thị kỹ năng khống chế sau, nhất định còn sẽ tiến vào hoàng hoàn quỷ ngục thâm tầng, cảnh cáo khu vực phong áp cao nguy cấp bậc quái dị quá nhiều. thỉnh người chơi cẩn thận hành động nhắc nhở trồi lên một khắc. Một mảnh cuồn cuộn trong xương đen, một con trường vô số chỉ thanh hắc quỷ tay quỷ dị quái vật chậm rãi từ phía dưới một chỗ hang động. Bò ra, ở nhìn đến kia phiến mấp máy quỷ tay tùng khi, vệ ếch tai rất nhỏ mà vang lên một mảnh tạp âm. Đại não cũng có cực kỳ rất nhỏ choáng váng dấu hiệu đây là Hoàng Hà phổ trị công trình trị thủy. Phổ cấp ra pháp khí. Bắt đầu không thể hoàn toàn lọc quái dị chân thân ô nhiễm dấu hiệu, vệ ếch thong thả mà điều chỉnh. Hô hấp, hiện tại, là phong quỷ giả, cùng quỷ thần tranh đoạt trước tay thời gian, tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ đã chuẩn bị ngủ đi, nhưng ngẫm lại, 521, vẫn là làm vệ ếch đau ẩu trở về tương đối công bằng. Nhà người khác công thụ khả năng 520. 521 phát đường, bọn họ ở bình đẳng đối ẩu, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao. Hết chương.